Quân Mạc Tà nhanh chóng nhận ra trong lòng Đông Phương Vấn Tâm đang đè. gocchuyenaudio.com, nặng áp lực, còn có đau đớn khôn cùng. Tuy rằng nàng chưa bao giờ từng biểu lộ, lại càng không từng nói ra, luôn cực lực che giấu, nhưng Quân Mạc Tà hắn vẫn có thể cảm giác được. Quân Mạc Tà rốt cục quyết định lựa chọn rõ ràng. Ai cũng hiểu mà lại không thể nói ra nỗi lòng, thà không bằng chọn lựa rõ ràng. Bi thống, chỉ cần khóc lớn một chút hết xong sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn thấy mẹ mỗi ngày đều chịu dày vò như vậy, Quân Mạc Tà không đành lòng. Đương nhiên, Quân Mạc Tà có dũng khí vậy đều là lúc Đông Phương Vấn Tâm không có ở đó. Mai Tuyết Yên trong lúc vô ý lại nói tiếp một câu, nhìn thấy mẹ thống khổ như vậy thật sự không đành lòng. Nếu là người chết có thể sống lại thì tốt biết bao. Quân Mạc Tà trong lòng khẽ động. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.